Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2333. Khóc chuyện audio chấm cơm. Hoắc Tiêu mặt không chút thay đổi nói. Ồn ào, câm miệng cho tôi. Hoắc Nhị, cậu thời điểm cầm thú. Làm sao không nghĩ tới cảm thụ của chúng tôi? Hoắc Tam, lần sau đừng như vậy. Hoắc Tư, ha ha, Hoắc Tiêu đứng dậy, không có phản ứng mấy nhân cách này. Hoắc Nhị còn đang giận mắng. Cậu cái gia hỏa hèn hạ này. Lão tử muốn liều mạng với cậu. Hoắc Tam muốn nói lại thôi. Còn có chút khổ sở không thể tránh né. Hoắc Tư, ha ha, hắn tức giận, trầm mộc bài tiếp theo liên tiếp vài ngày. Bị mấy nhân cách khác đổi lấy hoa dạng ăn một chút giấm tra tấn. Cũng là tâm mệt mỏi không được. Đầu tiên là Hoắc Nhị gia hỏa này. Vừa lên đến liền 10 điểm trực tiếp. Trong mắt nộ khí tràn đầy. Phảng phất trực tiếp nuốt 10 vạc giấm một dạng. Em cùng Hoắc Tiêu đến rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn híp híp mắt, nói thật sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Tô tô, em tốt nhất cùng lão tử giải thích một chút. Trầm Mộc Bạch một mặt không hiểu thấu. Cái gì làm cái gì? Em nghe không hiểu, cô vừa định quay người rời đi. Nam sinh cao lớn liền trực tiếp bắt được tay cô. Đừng cho là anh không biết. Ngày đó em cùng Hoắc Tiêu phát sinh cái gì trên xe. Đối phương đôi mắt hiện ra tơ máu. Hiển nhiên là ghen ghét đến không được. Trầm Mộc Bạch, cô trước tiên là chột dạ. Nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút. Hùng hồn nói. Hoắc Nhị, đủ rồi, các anh không phải là cùng một người sao? Vậy em nhưng lại cũng đối với anh là một lần như vậy. Nam sinh rất khó chịu nói. Trầm Mộc Bạch, này đây mới là mấu chốt. Cô không nhìn thẳng đối phương thỉnh cầu. Nhưng là Hoắc Nhị như thế nào có thể có dạng này từ bỏ ý đồ? Thế là, trong trường học, phía ngoài cửa trường, trên đường phố, đối phương thỉnh thoảng tới một cái tập kích. Hoặc là đông vách tường, sau đó hôn lên đến, một bên nghiến răng nghiến lợi, tô tô, anh thấy em là muốn đem anh tức chết mới cam tâm. Hoắc Tiêu gia hỏa kia, chính là một thớt dã lang, em đi theo bên cạnh hắn chắc là sẽ không có kết quả tốt. Em có phải bởi vì hắn, mới cùng chúng ta thỏa hiệp hay không? Trầm Mộc Bạch, cô thật sự là bị cuốn lấy phiền, đành phải chủ động một hồi. An ủi người, cuối cùng là dỗ cho trở về. Mà Hoắc Tư gia hỏa này, đùa nghịch bắt đầu tính tình đến có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Anh không quay về, thiếu niên ngồi ở trạm dừng chỗ đường cái kia, trên người còn mặc đồng phục đế cao, liền vùi ở chỗ kia. Trầm Mộc Bạch, đừng làm rộn, đứng lên, tô tô cùng nam nhân khác tốt rồi, em đều không cần anh nữa. Còn quản anh làm cái gì? Đối phương nước mắt bắt đầu lạch cạch rơi. Nào có cái nam nhân gì khác, em chỉ có một mình anh. Cô đi qua, vuốt vuốt đầu thiếu niên. Ngoan, em trở về làm cho anh ăn ngon. Vậy là em đồng ý cùng bọn họ chia tay. Hoắc Tư ngửa mặt lên, con mắt trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết lên. Trầm Mộc Bạch, em, hừ, tô tô là đại phôi đàn. Thiếu niên xoa xoa nước mắt. Phồng gương mặt lên, cả giận nói, anh, không muốn nói chuyện với em. Chúng ta chiến tranh lạnh 5 phút đồng hồ. Trầm Mộc Bạch, cô ngồi xuống bên cạnh đối phương. Nhìn xem mọi người vây xem. Trong lòng thở dài một hơi. Cũng là tâm mệt mỏi không được. Vậy liền 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút nói chuyện với em có được hay không? Hoắc Tư ngậm chặt miệng. Không nói lời nào, cô đành phải ở một bên chờ lấy. Vuốt vuốt huyệt thái dương có chút mệt mỏi quá độ, bắt đầu thần du ngẩn người. Thiếu niên ngửa mặt lên, vụng trộm nhìn sang, Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn không có phát hiện, về sau đã nhận ra, không khỏi nhìn lại, Hoắc Tư lập tức liền đem ánh mắt thu về. Cách chương